Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, nguy hiểm báo động trước. Chương 805, nguy hiểm báo động trước, dựa theo trước đó sắp hàng. Cái thứ nhất đoàn đội lên trước, Tần Phong lớn tiếng hô, cái thứ nhất đoàn đội người, nhất thời khởi động bước chân. Những người này, tất cả đều là Tần Phong tập hợp dị năng giả. Còn có khu biệt thự một ít năng lực giả ra thuộc. Cái này không gì đáng trách. Trong những người này, kém cõi nhất cũng là hài tử. Năng lực giả chiếm cứ 80%. Những người này lưu lại, không nhất định có thể giúp vội vàng. Thế nhưng không đi, vô cùng khả năng nhân loại liên minh liền tổn thất rất nhiều năng lực giả. Đến nỗi nguyên bản tuần tra quân đoàn, đóng giữ quân đoàn, đều ở phía ngoài nhất. Tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự, đạp đạp đạp, giày dẫm trên ở cốt thép, phát ra đông đông thanh âm, theo càng bò càng cao, mọi người trái tim đều cùng nhảy lên. Một ngày thời gian đuổi chế ra đồ vật, đích xác đơn sơ, để người giác phải tùy thời đều khả năng ngã xuống. Một ít hài tử khóc lớn lên, cha mẹ lôi bọn hắn đi lên bò, người phía sau chen chúc đến đây. Đoàn người dường như một cái xoay quanh hắc long như nhau, không ngừng hướng bầu trời vòng xoáy đi đến. Những người này thì là đều là người thường, giác tỉnh sau đó thể chế cũng gia tăng thật lớn. Thang lầu này rất dài, thế nhưng một hơi hoàn toàn có thể leo lên. Vừa lúc đó, đen kỳ thông đạo sát biên giới nổi lên từng cái hộp, thậm chí còn có đạn khói trong nháy mắt bạo phát. Nguyên bản còn sống sót sau tai nạn, nghĩ lập tức liền rời đi mọi người, bị bất thình lình tình huống làm cho hơi sững sốt. Đám năng lực giả, sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi. Bởi vì đạn khói là ý cảnh cáo, mọi người không có ý thức lực, không có nhận biết, cộng thêm nhân viên ầm ĩ. Lần này Tần Phong cũng không có tổ chức, không có người xa xa chuyện gì xảy ra. Thế nhưng đạn khói xuất hiện, liền đại biểu nguy hiểm. Phanh phanh phanh. Trên cái dương dù nhảy mở ra, phía ngoài tiêu chí để năng lực giả biết đây là cái gì. Tần Phong trong tay cầm một cái khuếch đại âm thanh cái loa, nhất thời quát to lên, không có vũ khí đi lấy súng ống, chuẩn bị chiến đấu. Tần Phong lấy ra trước đó ở đê đoan đồng phục tác chiến cửa hàng thu thập kính viễn vọng. Nhìn về phía nơi xa, hắn cùng Ninh Hâm, Quản Thiện còn có Lý Viễn Sơn đều không có đi. Thậm chí đứng ở hai cái bất đồng phương hướng trên cao ốc. Lúc này, bốn người đều liên nghĩ tới điều gì? Đều đang cầm ống dòm xem. Cốt thép xi măng tùng lâm trong, bọn hắn thấy đến đang không ngừng trào vào dị thú. Không tốt, Tần Phong không biết, những cái này dị thú, có đúng hay không bị không gian thông đạo mở ra sau đó. Những cái này năng lượng chảy ngược dẫn tới. Hay hoặc là đêm qua. Cũng đã xuất hiện, lúc này, vừa lúc một cái dương rơi vào Tần Phong cao ốc trên. Tần Phong một cước đá văng phía trên cái nắp, thấy đến đồ vật bên trong, dĩ nhiên là một cái ghép lại tay pháo. Loại này tay pháo, là Phong Lê tập đoàn nghiên cứu ra được, tài liệu coi như là thường quy gờ đoạn, nhưng là uy lực chân chính, không sai biệt lắm có e đoạn thực lực, là Phong Lê tập đoàn không có đối ngoại mở ra một loại vũ khí. Bởi vì, loại vũ khí này nếu như phát ra ngoài, vô cùng khả năng ảnh hưởng thị trường, đè ép những người khác lợi ích, trừ phi Tần Phong đến S đoạn, bằng không loại này ngang ngược cách làm, quả thực chính là gây thù hằn vô số. Thế nhưng Tần Phong lại là biết, ca sát, Tần Phong nhanh chóng ghép lại, không được nửa phút liền hoàn thành, ở Tần Phong bên người Ninh Hâm, trợn mắt hốc mồm nhìn Tần Phong lưu loát động tác. Người cũng mang một cái súng ống, thời khắc mấu chốt phòng thân. Tần Phong ném cho Ninh Hâm một thanh súng trường, chính mình lần nữa nhanh chóng lắp đặt lên một cái uy lực to lớn viễn trình súng ngắm. Cơ hồ là 2-3 phút thời gian không tới, Tần Phong đã nhấc lên thương, nhắm ngay xa xa, lạch cạch, ống hãm thanh mặc dù đã thấp xuống thanh âm, thế nhưng thanh thúy tiếng vang vẫn có thể để người nghe được. Ở Ninh Hâm kính viễn vọng trong, một cái dị thú mi tâm vị trí, trong nháy mắt bị xuyên qua, Tiếp đó theo cái ót phương hướng bắn ra một đạo huyết vụ đến. Ninh Hâm mở to hai mắt nhìn. Chuẩn như vậy. Muốn biết. Hiện tại thương giới giả cũng là không có ý thức lực. Toàn dựa vào trước đây tích lũy kinh nghiệm. Còn có đối súng ống quen thuộc. Đường thẳng trên lối đi. Cái này tối thiểu là 2000 mét cự ly a. Nếu không là Ninh Hâm hiện tại có kính viễn vọng. Xa như vậy vị trí. Hắn đều không thấy được dị thú đang hoạt động. Chỉ là cái này lúc cảm khái. Tần Phong bên kia. Lần nữa bóp cò. Lạch cạch. Lại một cái dị thú nằm xuống đất. Tần Phong lúc này chặt nhíu chặt mày. Động tác trong tay. Một khắc không ngừng. Dị thú quá nhiều. Một người lực lượng. Phi thường có hạn. Thế nhưng sớm ngăn chặn. Luôn có thể ngăn chặn một ít thời gian. Để những cái kia dị thú ngửi được mùi máu tanh sau đó. Bắt đầu lui về phía sau. Tháp, tháp, tháp, tháp. Thanh âm gần như nối thành một mảnh. Nếu không là Ninh Hâm liền đứng ở Tần Phong bên người. Dùng kính viễn vọng nhìn chăm chú xa xa phương hướng. Hắn cũng hoài nghi Tần Phong ở mở súng không khí. Thế nhưng ngàn m bên ngoài giao lộ. Đã triệt để trở thành một phiến vũng máu. Ngã xuống hơn 10 cái dị thú. Nhưng mà. Bốn phương tám hướng dị thú. Còn là ở không ngừng đi tới. Những cái này dị thú rốt cuộc bị thủ hộ ở bên ngoài đám năng lực giả phát hiện. Bọn hắn trước đó chưa từng có khẩn trương. Những cái này dị thú. Thực lực không tính là cao. Cùng trước đó bích lục độc xà như nhau. Thậm chí chỉ là G đoạn. F đoạn dị thú. Nhiều nhất có mấy cái E đoạn mà thôi. Kỳ thực khu vực này. Chính là con kia Tần Phong duy nhất gặp phải hổ vương địa bàn. Bởi vì hổ vương tử vong. Cộng thêm không gian trọng điệp sau đó khí tức pha tạp lên. Cái khác dị thú. Mới có thể bị hấp dẫn đến đây. Thế nhưng quá lớn hình dị thú. Ngược lại không dám tới. Bởi vì chỉ có tiểu dị thú. Mới không ở nơi này hổ vương trong chuỗi thực vật. Những cái kia cao cấp dị thú sợ sệt hổ vương khí tức. Dù cho bây giờ còn chưa có xác định hổ vương có đúng hay không chết. Cái này cũng cho Tần Phong những cái này nhân loại thời gian thở dốc. Mặc dù như thế, không có dị năng cùng nội lực chống đỡ, thực lực của những người này thật sự là để người kham yêu. Tháp tháp tháp tháp tháp tháp. Một loạt súng ống thanh âm hiện ra, đem những cái kia dị thú đánh thành cái sang. Máu tươi giàn giụa. Chỉ là những cái này dị thú tốc độ cũng cực nhanh. Một bầy khỉ trong nháy mắt leo lên cao ốc. Bọn hắn trí tuệ cũng tương đương không kém. Nhiễu khai những cái này năng lực giả ánh mắt. Vọt trên cao ốc đỉnh. Xèo xèo. Hầu tử hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên bắt được thân thể của một cái nhân loại. Ném ra cao ốc. A, cái này năng lực giả hét thảm lên. Trên người cũng không có mang dù nhảy hoặc là lướt đi cánh. Trên không trung hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình. Thình thịch, một tiếng trầm đục vang. Cái này năng lực giả trong nháy mắt đập xuống mặt đất. Biến thành một bãi bánh thịt. Cái này trên cao ốc năng lực giả. Nhất thời loạn làm một đoàn. Nguyên bản xa xa hỏa lực áp chế. Cũng buông lỏng xuống. Cái này dẫn đến càng nhiều dị thú. Muốn nhảy vào trung ương quảng trường đám người. Tần Phong nòng súng thay đổi. Nhắm ngay xa xa trên cao ốc, tháp, một cái còn ở rượu võ dương oai đại hầu tử, trong nháy mắt bị Tần Phong đạn xuyên qua đầu, tháp tháp tháp tháp tháp tháp, chấm ngoặc kép, từng cái đạn xuống phía dưới, không có dùng 30 giây, trên lầu đối diện hầu tử, bị thương thương bạo đầu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.